Cực phẩm ở rể, chương 367. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 367. Hà Tự Khâm thở dài, trịnh trọng nói, tôi sợ tự chăn có lỗi với Y Mồ. Chồng của tôi tự hiểu rõ, anh ấy nhất định không phải là người như vậy. Túc Man Như nói một cách chắc chắn. Sau nhiều năm kết hôn như vậy, cô và Hà Tự Chăn vẫn luôn rất tình cảm. Hà Tự Trần chưa bao giờ nhìn phụ nữ khác. Thật ra, sau khi con trai họ Mát, cô không bao giờ muốn sinh thêm đứa thứ hai. Vì thực sự không vượt qua được rào cản tâm lý. Nhưng Hà Tự Trần vẫn tuân theo nguyện vọng của cô. Hơn nữa, phía lão gia và lão phu y nhân cũng ôm sự việc này lắng xuống. Khi Lâm Vũ nghe nói Túc Man Như là mẹ của Hà Cân Vinh, anh không khỏi tò mò liếc nhìn khuôn mặt của cô ấy và thấy cô ấy có khuôn mặt khả ái. Đôi mắt sáng và rõ ràng. Giữa hai lộng mày có vẻ kiên nghị. Rất có thể cô ấy xuất thân từ quân nhân. Lâm Vũ không khỏi tự hỏi. Liệu Hà Gia Vinh có phải là máu thịt của Túc Man Như và Hà Tự Chăn hay không? Cả hai đều kiên định và mạnh mẽ như vậy. Thế nào mà Gia Vinh huynh ở nơi này liền trở thành phê vật. Có thể để cho ông nội làm, chỉ là phức tạp hơn một chút mà thôi. Sở Vân Tỷ giải thích. Được, vậy đề ta, cho dù không thể chắc chắn 100, nhưng nếu là cháu của ta thì nhất định có quan hệ huyết thống với ta. Hà lão gia gật đầu đồng ý, Hà lão phu nhân thót tim khi nghe điều này. Trên mặt đầy sự nhẹ dối nhìn Lâm Vũ và có linh cảm mạnh mẽ rằng đứa trẻ trước mặt bà là cháu của bà. Cả nhà đọc nhiều hơn trên app truyện Hola nhé. Được rồi, nếu ba đã nói như vậy, chúng ta hãy đến bệnh viện vào buổi chiều. Bây giờ chúng ta liền khai tiệc. Thấy rằng ý kiến của ba mình đã được quyết định, A Tự Khâm không nói gì nhiều. Còn ăn cơm cái gì nữa? Đi ngay lập tức, ta không muốn đón sinh nhật. Ta muốn có cháu trêu. Hà lão phu nhân đạp bàn lo lắng nói. Hà Tự Khâm và Hà Tự Hành không còn cách nào khác ngoài việc thương lượng với nhau. Và cuối cùng quyết định để Hà Tự Khâm ở lại tiếp đãi các vị khách. Hà Tự Hành đi cùng Hà lão gia, Lâm Vũ, Sở Tích Liên và những người khác đến bệnh viện để thẩm định thân nhân. Dựa vào mối quan hệ của Hà Tự Hành, anh ta sớm tìm được một cơ sở y tế có tiếng ở Bắc Kinh. Bác sĩ đã thu thập mẫu máu, nang lông và gạc miệng của Hà lão gia và Lâm Vũ, yêu cầu họ quay lại và kiên nhẫn hơi đợi. Kết quả sẽ có trong vòng 24 giờ. Trên thực tế, tổ chức của họ có thể đưa ra kết quả sớm nhất trong vòng 8 giờ. Nhưng vì địa vị của Hà gia, họ không dám mạo hiểm và chọn báo cáo kết quả 24 giờ như vậy sẽ an toàn hơn. Bác sĩ, nhớ kỹ, bất luận thế nào cũng không được làm sai. Nếu không tôi liên đem ông ra hỏi tội. Trước khi đi, Hà Tử Hành rất lo lắng và cảnh báo rằng loại chuyện này không thể xuất hiện một sai sót nhỏ nào dù là nhỏ nhất. Dù sao thì kết quả này đã thay đổi số phận của Lâm Vũ và thế hệ sau của Hà gia. Sau khi ra khỏi cơ sở y tế, Hà Tử Hành giữ lại thông tin liên lạc của Lâm Vũ và sau đó anh ta đưa Hà lão gia về. Sở Tích Liên đưa Lâm Vũ về khách sạn và cười với anh. Đừng áp lực, kết quả sẽ như mong đợi. Khi nào có kết quả, bác sẽ thông báo cho cháu đầu tiên. Ông ta đã thông báo cho Ân Chiến. Yêu, cầu anh ta đến lúc đó phải là người đầu tiên đem lấy kết quả mang về. Sau khi Lâm Vũ trở lại khách sạn, anh Vân chưa hoàn hồn với cảnh tượng vừa rồi. Bà nội thương yêu, ông nội uy, nghiêm, người mẹ cương quyết, ông chú sâu tính, ông chú thứ ba hờ hững. Anh chị thù hẳn, bỗng nhiên có bao nhiêu người đổ vào cuộc đời anh. Anh không biết là tốt hay xấu. Lâm Vũ đột nhiên cảm thấy có chút mệt mỏi. Lại cảm thấy lúc ở trong nhà nhỏ của nhà họ Giang. Tuy Giang nhỏ nhưng rất ấm áp. Cách Trương.